Cấm đoạn chi luyến, chương 130. Góc truyện audio.com. Lăng Tịch không có vội vã lên lầu, mà là đứng ở tại chỗ ngửa đầu nhìn trên lầu. Người kia vẫn duy trì tư thế dựa lan can, thoạt nhìn rất nhàn nhã. Lúc sau, mạnh mẽ đứng lên, đá đá gì đó, cũng không thỏa mãn đưa tay khoanh tại ngực, nhìn chằm chằm cửa phòng. Lại một lát sau, người kia giơ tay lên bắt đầu vuốt tóc, cũng đi xuống lầu, đi vài bước lại dừng, cũng chậm rãi vòng lại. Khi nhìn xuống người kia chạm ánh mắt nam nhân, người kia thần sắc vốn không kiên nhẫn chuyển hóa thành lạnh lùng. Tầm mắt cũng trở nên có chút bén nhọn, Lăng Duệ đã phát hiện mình. Lăng Tịch hít một hơi, sau đó bước lên lầu. Lăng Duệ liền gắt gao theo dõi nam nhân, ánh mắt kia rất nguy hiểm. Tiểu Duệ, con tìm ta, ngươi trở về đã lâu rồi. Ngươi là nhìn thấy ta, mới cố ý không lên lầu. Không có, ta trở về không bao lâu. Nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy có chút kinh ngạc, liền đứng đó một lát. Ta tới tìm ngươi rất kinh ngạc sao? Ta nghĩ đến, con không muốn nhìn thấy ta. Lăng Duệ cho tới nay đều không muốn gặp lại Lăng Tịch. Rất chán ghét nam nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn không muốn gặp người nam nhân này. Tuyệt không muốn, chính là lần này là ông say bảo. Hắn không thể không đến. Bất quá, khi đi tới cửa lại cảm thấy được có một chút không yên. Mà khi hắn gõ cửa lại không có ai đáp lại, hắn cảm thấy giận lên, đặc biệt đợi một lúc sau, còn không có thấy nam nhân. Hắn vừa quay đầu lại, hắn lại thấy nam nhân đứng ở dưới lầu nhìn hắn, giống như là đứng ở đó thật lâu rồi. Hắn cũng rất muốn nổi giận, rất muốn hung hăng mắng nam nhân một chút, vừa rồi nam nhân đưa lý do thoái thác cũng không có đáng tin. Nhưng hắn nhưng không có tiếp tục hỏi. Thậm chí nghe được giọng nam nhân có chút nhỏ nhẹ, trong lòng hắn lại cảm giác là lạ. Con tìm ta, là có chuyện gì sao? Không có việc gì sẽ không có thể tìm ngươi. Là ông muốn gặp ngươi ôn chuyện, Lăng Thúc muốn gặp ta, cho nên con lại đây thông báo. Ta nói không hiểu được à, theo ta đi đi, ông đang ở nhà chờ ngươi. Gấp như vậy, vốn tưởng rằng Lăng Duệ, lại đây thông báo một tiếng. Lại không nghĩ rằng cùng Lăng Duệ đi ngay. Nam nhân cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người, coi như sạch sẽ, không cần vào nhà thay. Chạy đuổi theo Lăng Duệ ra xe, vốn tưởng rằng sẽ không mau như vậy lại đi Lăng gia. Hơn nữa là Lăng lão gia tự mình cho Lăng Duệ đến đón. Không biết chị em Lăng gia kia có nhà không? Chỉ hy vọng, họ đã đi, Lăng lão gia chỉ là muốn tìm nam nhân ôn chuyện mà thôi. Cũng không có những thứ khác, nhưng nam nhân cảm thấy được có chút bất an. Lăng lão gia tìm như vậy cũng không giống như đơn giản là ôn chuyện. Rất nhanh, xe liền đỗ tại cổng Lăng gia, nhìn Lăng Duệ rời đi. Nam nhân có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau đó hỏi người làm nơi Lăng lão gia đang ở, nam nhân hướng hoa viên đi đến. Rất xa, nam nhân liền nhìn thấy Lăng lão gia ngồi ở bên trong đình viện. Lão gia mặc một bộ đồ thể thao, giờ phút này thoạt nhìn có chút suy sụp, bên cạnh ông, là vợ Lăng Gia An. Lăng Tịch, con đã đến rồi, đến, ngồi, dạ, lão, Lăng Thúc xin chào. Nam nhân đến ngồi cạnh Lăng lão gia, cũng lịch sự hướng Phương Văn gật gật đầu. Vâng, đến, uống chén trà. Lão gia rót cho nam nhân một chén trà, sau đó dùng ánh mắt thâm ý chậm rãi đánh giá nam nhân. Đánh giá trong chốc lát, ông mới mở miệng nói. Lăng Tịch, mấy ngày này vẫn tốt chứ? Có điều gì hay người nào đi quấy rầy con không? Lăng lão gia hỏi thật sự tùy ý, nếu như không có nhìn đến vẻ mặt ông. Nam nhân thật sự nghĩ ông là quan tâm sinh hoạt của mình. Lại nhìn đến vẻ mặt khẩn trương của Phương Văn, nam nhân như là hiểu được cái gì. Nghĩ nghĩ lúc sau, nam nhân trả lời, rất tốt. Không ai tới quấy rầy cả. Ta đây an tâm, theo nam nhân phát hiện Lăng lão gia thu hồi tầm mắt. Phương Văn cũng hơi chút thả lỏng. Khi nhận thấy được nam nhân đang nhìn mình, Phương Văn trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nhưng rất nhanh, Phương Văn liền khôi phục tự nhiên. Cũng lịch sự mỉm cười đáp lại. Lăng Thúc, lần này tới tìm con. muốn nói gì với con sao? Nhìn đến Lăng lão gia kia bộ dạng khó xử. Hơn nữa có Phương Văn ngồi ở một bên, cũng có thể đoán được, chuyện có liên quan Lăng Gia An. Chẳng phải, lần trước đã cùng Lăng Gia An chặt đứt quan hệ rồi sao? Mà Lăng Gia An cũng không có tìm mình, theo đạo lý là đã xong. Vì cái gì Lăng lão gia còn muốn tìm mình? Nam nhân nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Con đã hỏi như vậy, ta cũng sẽ không cùng con vòng vo. Là như vậy, ta đây lần cố ý gọi con lại đây, là muốn cùng con tâm sự về Gia An. Quả nhiên là bởi vì Lăng Gia An. Nam nhân đã hiểu rõ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng lão gia. Lăng thúc, chúng ta lần trước không phải đã nói qua sao? Con cùng Gia An cũng sớm đã kết thúc, có phải nói chưa đủ rõ hay quá khó hiểu, làm cho các người suy nghĩ phức tạp? Không phải như thế, ta hiểu được, mấy ngày qua, Lăng Gia An chưa có trở về nhà, vẫn ở tại khách sạn, thậm chí còn tìm luật sư đưa tới giấy tờ ly hôn. Phương Văn xem xong cũng liền xé thành nhiều mảnh nhỏ, cũng đem luật sư đuổi ra khỏi nhà, vốn chuyện vợ chồng bỏ họ ông không nên nhúng tay. Nhưng Lucide trước đáp ứng Phương Văn, hơn nữa sau này đã phát sinh chuyện, vì Lăng gia suy nghĩ, ông không thể không đem Lăng Tịch tìm đến, muốn cho hắn chính miệng nói ra Phương Văn làm yên tâm. Có lẽ như vậy đối với Lăng Tịch mà nói rất không công bằng. Nhưng vì Phương Văn, cùng với đứa bé trong bụng của cô, ông không có nhiều lựa chọn. Cách chương.